Đan Võ Thần Tôn, chương 830, muốn cướp, góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nhanh chân vượt vào giữa phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có 10 mét thấy phương, trong đó cổ kính, bày biện tờ bàn trà. Mà bàn trà về sau, là một tên thân mang áo bào tím, lão giả râu tóc bạc trắng, đang cúi đầu vuốt vuốt cổ ngọc. Ông lão áo tím nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, đánh giá Diệp Tinh Hà, muốn bán cái gì? Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, đưa tay đem bốn khỏa không gian giới chỉ đưa tới. Nào nghĩ tới ông lão áo tím so hỏa kế kia còn muốn ngạo mạn. Hắn chẳng qua là liếc nhìn, thản nhiên nói, bốn khỏa không gian giới chỉ, một khỏa 10 vạn tinh thạch. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, mỉm cười, ta bán, không chỉ là này bốn chiếc nhẫn còn có bên trong đồ vật. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên tay sáng, lên nhàn nhạt thanh quang. Thần cương lực lượng rót vào trong không gian giới chỉ, trong đó vật phẩm tùy theo hạ xuống. Mấy chục kiện tạp vật lách cách rơi trên bàn trà. Lập tức trong phòng hào quang lưu chuyển, dị sắc liên tục. Chỉ thấy cái kia trên bàn trà, công pháp, võ khí cấp thấp đan dược. Đủ loại vật phẩm cực kỳ nhiều, mà lại trong đó không thiếu cao đẳng công pháp cùng vũ khí. Cái kia ông lão áo tím thấy thế, hai mắt bỗng nhiên trợn to kinh hô một tiếng, này, nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà hơi hơi hất cằm lên, phất phất tay, người mau sớm xem xét ta còn có chuyện quan trọng phải. Là, ông lão áo tím liên tục gật đầu cuống quýt đáp ta lập tức cho công tử xem xét ngài chờ một lát. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống cẩn thận xem xét. Xem xét thời điểm còn phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đây là huyền giai nhị, phẩm công pháp, tam phẩm đan dược, ngũ phẩm pháp khí, một nén nhang về sau, ông lão áo tím thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán. Hắn ngẩng đầu lên, hơi hơi chắp tay, tất cung tất kính nói, công tử, ngài đồ vật giá trị quá cao, lão hù ta không làm chủ được, ngài chờ một lát ta đi thỉnh tôn quản sự tới. Dứt lời, hắn nhường Diệp Tinh Hà ngồi xuống, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu tọa hạ chờ. Bất quá một lát ngoài cửa vang lên vội vàng tiếng bước chân. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên dáng người tráng kiện, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thanh niên, nhanh chân đi tiến gian phòng. Mà cái kia ông lão áo tím sắc mặt khó coi, cúi đầu theo sau lưng. Tráng kiện thanh niên đi vào nhà, tùy ý quét nhìn. Hắn đầu tiên là thấy trên bàn trà đống kia bảo vật tầm mắt hơi ngưng lại, lộ ra thật sâu vẻ tham lam. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, tiểu tử, liền là ngươi muốn bán đồ. Này người rất là ngạo mạn, cực kỳ vô lý, nhưng Diệp Tinh Hà cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không có sinh khí, gật đầu. Ta là Sơn Vân phòng đấu giá quản sự Tôn Cần Ý, cái kia tráng kiện thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, chỉ những cái kia bảo vật, những vật này, 20 vạn ta thu. Dứt lời, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng sâu, nhanh chân hướng về phía trước cầm lấy những cái kia bảo vật. Chậm đã, Diệp Tinh Hà chau mày, trên mặt đã có mấy phần lạnh ý, những vật này, nói ít giá trị 100 vạn linh thạch, ngươi 20 vạn liền muốn thu, không quá giảng đạo lý a. Tôn Cản Ý nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui, quát lớn, không giảng đạo lý. Tại đây Sơn Vân phòng đấu giá, lời của lão tử liền là đạo lý, ta nói 20 vạn, liền là 20 vạn, dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay, đẩy hướng Diệp Tinh Hà. Này đẩy, lực đạo cực lớn, phải có mấy chục vạn cân khí lực. Nhưng Tôn Cản Ý đẩy lên Diệp Tinh Hà trên thân, chẳng những không có thôi động. Ngược lại hai tay rung động, cảm giác được một cỗ lực phản chấn truyền đến. Tiếp theo, hắn thất tha thất thểu, liền lùi mấy bước kém chút té ngã trên đất. Mà Diệp Tinh Hà ngạo nghễ sừng sững, không hề động một chút nào. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Cản Ý, trầm giọng nói, đã ngươi như thế không có thành ý, cái kia làm ăn này cũng không cần làm. Nói xong, Diệp Tinh Hà xoay người, dự định thu hồi những vật phẩm kia. Mà lúc này, Tôn Cản Ý sắc mặt đột biến, mới vừa bị Diệp Tinh Hà đẩy lui, đã là rất mất mặt. Hắn thẹn quá hóa giận, cao giọng hét lớn, danh con. Người mẹ nó quá càn rỡ, người nói không bán, liền có thể không bán rồi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Dứt lời, hắn vung tay lên, ngoài cửa vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Trong chốc lát hơn 10 tên thanh niên áo bào đen tuôn ra vào giữa phòng bên trong. Đám người kia sắc mặt ngoan lệ, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi quét nhìn, hơi nhíu mày, cười lạnh nói, các ngươi này là chuẩn bị ép mua ép bán. Mua, Tôn Cản Ý cao cao hất cầm lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lão tử cho ngươi linh thạch là để mắt ngươi. Hiện tại, ngươi nghĩ bán cũng không bán được, đồ vật lưu lại, ngươi cút cho ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, sắc mặt lạnh lùng như băng, đổi đoạt. Tốt một đám cường đảo. Tôn Càn Ý mặt lộ vẻ vẻ đắc ý càn rỡ cười to, lão tử liền là. Đoạt ngươi lại có thể thế nào? Không sợ nói cho ngươi, này Sơn Vân phòng đấu giá chính là ta núi mây điện mở. Mà ta Tôn Càn Ý, liền là núi mây điện minh chủ. Núi mây điện cũng là bắt đầu kiếm phái tinh minh một trong. Mà lại là xếp hạng đệ cửu đại tinh minh, núi mây điện luôn luôn bá đạo khi nam phách nữ ép mua ép bán sự tình, làm không ít. Tại bắt đầu kiếm phái bên trong, thanh danh cực kỳ không tốt. Loại kia càn rỡ tiếng xấu, Diệp Tinh Hà đã từng hơi có nghe thấy. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Càn Ý đáng người. Mà Tôn Càn Ý thấy này, trên mặt càn rỡ chi sắc càng sâu, nhíu mày nói, tiểu tử có phải hay không sợ? Sợ liền tranh thủ thời gian buông xuống đồ vật cho lão tử đập 10 cái khấu đầu, lại leo ra đi. Bằng không, lão tử hôm nay đẩy ngươi hai cái chân. Diệp Tinh Hà đột nhiên, cười khẽ, núi mây điện lại như thế nào? Ta sẽ sợ ngươi, dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật. Ngay sau đó, hắn tiện tay ném đi, đem cái kia vật trong tay ném cho Tôn Cản Ý. Tôn Cản Ý sửng sốt một chút, vội ý thức tiếp được cúi đầu đi xem. Đó là một khối ngọc bài, chính diện có khắc Chí Tôn Tinh Minh. 4 chữ lớn, đằng sau có khắc tên Diệp Tinh Hà. Chính là Chí Tôn Tinh Minh thân phận ngọc bài. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, cười nói, không biết người núi mây điện có gan hay không, cùng ta Chí Tôn Tinh Minh khai chiến. Tôn Cản Ý sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Núi mây điện so với Chí Tôn Tinh Minh, đây chính là khác nhau một trời một vực. Tùy tiện tới vài người, liền có thể đem núi mây điện tiêu diệt. Huống chi, đây là một khối ngọc bài. Các đại tinh minh thân phận, bài chia làm huy chương đồng, ngân bài, kim bài, ngọc bài. Bình thường đệ tử tinh anh cũng nhiều nhất có thể có khối ngân bài, quản sự trở lên mới có thể có được kim bài. Đến mức ngọc bài, đó là minh chủ cùng phó minh chủ bực này thân phận cực kỳ tôn quý người, mới có thể có được. Người trước mắt này, vậy mà như thế tôn quý. Sau đó, Tôn Cản Ý lại thấy tên Diệp Tinh Hà càng là hai chân mềm nhũn kém chút té ngã trên đất. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà danh chấn tông môn, ai không biết ai không hiểu, liền yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão, đều tại Diệp Tinh Hà thủ hạ bị thiệt lớn. Hắn một cái nho nhỏ núi mây điện minh chủ, sao dám đùa nghịch uy phong. Cách chương.